Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, ngẫu nhiên xuyên qua đến Già Thiên Thế Giới. Đã bước vào một cái thế giới, Mạc Thiên Tại trong đầu cùng trực tiếp cùng Tiểu Hoa đối thoại. Leng keng, truyền tống bắt đầu tích góp năng lượng. Lần trước truyền tống vẫn có còn sót lại năng lượng. Lần này truyền tống không tiêu hao túc chủ tu vi chi lực. 10%, 30%, 50%, phảng phất như trải qua một thế kỷ như vậy rất dài. Lại hình như chỉ qua rồi trong nháy mắt ngắn ngủi. Mạc Thiên trải qua bóng tối vô tận, lại trải qua mỗi cái thế giới hư ảnh. Sau khi xuyên việt di chứng vẫn còn, thời điểm rơi xuống đất vẫn còn có chút ngất. Bắt đầu quét diện thế giới tin tức, 10%, 30%, 50%. Túc chủ ngẫu nhiên bước vào thế giới, Già Thiên thế giới độ khó, cấp độ SSS, thế giới giới thiệu tóm tắt, băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ. 9 bộ sắc rồng khổng lồ kéo một khẩu thanh đồng cổ quan, tuyên cổ trường tồn. Cửu Long kéo quan tài, đến tột cùng là trở lại thượng cổ, hay là đến tinh không bỉ ngạn. Một cái thật lớn tiên hiệp thế giới, màu sắc sặc sỡ, thần bí vô tận, nhiệt huyết như núi lửa sôi sục, cảm xúc mạnh mẽ như biển cát mãnh liệt, dục vọng như vực sâu không bị ngăn chặn cảnh. Thế giới này tu vi đẳng cấp phân chia, luân hải, bên trong có 4 cái tiểu cảnh giới. Đạo cung, bên trong có 5 cái tiểu cảnh giới. Tứ cực, bên trong có 4 cái tiểu cảnh giới. Hóa long, bên trong có 9 cái tiểu cảnh giới. Tiên đài cảnh giới lại phân làm: đệ nhất đài giai, nửa bước đại năng; đệ nhị đài giai, đại năng; đệ tam đài giai, vương giả; đệ tứ đài giai, bán thánh; đệ ngũ đài giai, thánh nhân; đệ lục đài giai, thánh nhân vương; đệ thất đài giai, đại thánh; đệ bát đài giai, chuẩn đế; đệ cửu đài giai, đại đế. Tiên thai chi thượng vẫn có một cảnh cuối cùng hồng trần tiên. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh chết nhân vật chính nguyên định Diệp Phàm. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thống trị Đông Hoang. Nhiệm vụ chính tuyến 3, thống trị Bắc Đấu Tinh Vực. Nhiệm vụ chính tuyến 4, tiêu diệt dị tộc, nhân tộc quật khởi. Nhiệm vụ chính tuyến 5, thu phục ngoan nhân nữ đế. Nhiệm vụ chính tuyến 6, kết thúc hắc ám biến động. Nhiệm vụ chính tuyến 7, thống trị toàn bộ vũ trụ. Nhắc nhở 1, toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến thời hạn 100 năm hoàn thành. Nếu không thể thời hạn hoàn thành túc chủ thì chết vong. Nhắc nhở 2, thế giới này sẽ phát động chi nhánh nhiệm vụ. Nhắc nhở 3, đã đem túc chủ tại tương dạ thế giới vô củ tu vi đổi thành thế giới này tu vi tiên đài cảnh đệ nhị đài giai, gọi tắt tiên nhị cảnh. Nhắc nhở 4, túc chủ tương thể chất lượng thăng cấp đến chấn ngục ma thể, có thể so sánh thế giới này hỗn độn thể. Nhắc nhở 5, thế giới này nhân vật chính nguyên định Diệp Phàm 10 phần nguy hiểm. Làm sao tình huống cho phép, đề nghị túc chủ sớm đánh chết. Nhắc nhở 6, thế giới này là gần với tiên giới khổng lồ nguy hiểm thế giới, mời túc chủ tất cả cẩn thận. Nhắc nhở 7, từ trên lý thuyết lại nói ngoan nhân nữ đế không thể nào biết bị túc chủ thu phục. Thế giới này túc chủ có sống mệnh nguy cơ. Mạc Thiên sạm mặt lại, có chút đau bi a. Mỗi một lần nhiệm vụ đều có 10 phần mâu thuẫn điểm. Tỉ như đấu phá thế giới, hắn muốn giết Tiêu Viêm lại muốn thu Tiêu Huân Nhi. Tương dạ thế giới, hắn muốn giết Diệp Tô lại muốn thu Diệp Hồng Ngư. Lần này ác hơn, hắn muốn giết Diệp Phàm lại muốn thu nữ đế. Lại không nói ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị cổ kim, vì vạn giới nữ tử hiếm thấy. Mạc Thiên muốn giết Diệp Phàm chính là cùng nữ đế không chết không thôi, bởi vì nữ đế chém hết chư vương, đứng ngạo nghễ cửu thiên, lấy nhất giới phàm thể cuối cùng đi tới đỉnh cao nhất, trở thành xưa và nay nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Sau đó nàng làm hết thảy các thứ này cũng không phải vì rồi thành tiên, chỉ là vì tải cuồn cuộn trong hồng trần chờ hắn trở về. Mà cái này hắn chính là Diệp Phàm, nữ đế ca ca bị Vũ Hóa Vương triều mang đi sau bỏ mình. Diệp Phàm chính là ca ca của nàng chuyển thế người, cho nên nhiệm vụ thứ nhất liền trực tiếp cửu tử nhất sinh rồi. Nhiệm vụ thứ nhất thêm nhiệm vụ thứ năm, có thể nói biến thái cấp những nhiệm vụ khác, cơ hồ liền không có hoàn thành hy vọng. Vừa xuyên qua thì Tiêu Huân Nhi còn nhỏ yếu, lại sơ kỳ bởi vì nội dung cốt truyện biến hóa, nàng thủ hộ giả Lăng Lão hậu kỳ mới xuất hiện, mà hắn đi tương dạ thế giới thời điểm, Diệp Hồng Ngư không bằng hắn mạnh mẽ, tự nhiên cũng vấn đề không lớn, mà hiện tại vấn đề lớn. Ngoan nhân đại đế là già thiên thế giới bên trong siêu cấp vô địch đại boss. Đây không phải là tìm diệt sao? Còn nữa, nhiệm vụ chính tuyến thời hạn 100 năm cũng quá ngắn. Phải biết, già thiên thế giới bên trong, những cái kia ngưu nhân lần bế quan 1 vạn năm liền đi qua. 100 năm cùng 1 năm có một mao sự khác biệt. Hơn nữa già thiên thế giới quả song cao võ, hắn tương dạ thế giới trảm thiên đệ nhất nhân qua đây, vừa vặn mới tiên nhị cảnh, hồng trần tiên không tính trên đầu của hắn đều còn có 7 cái cảnh giới. Hoa tươi trong nháy mắt cảm giác mình thành một cái gà yếu. Tại cái này động một chút là hại chết một cái tinh cầu thế giới. Mặc thiên rốt cuộc có một tia cảm giác nguy cơ. Cấp độ SSS thế giới độ khó so sánh cấp độ SS thế giới cao N cấp bậc nha. Tiểu Hoa, ta rốt cuộc biết chủ thần không gian vì sao có đối tượng truy nã. Những nhiệm vụ này không phải là người làm. Mời túc chủ không nên nản chí. Không ngừng cố gắng, nản chí. Lão tử tâm muốn chết đều có. Lấy túc chủ trước 2 cái thế giới tích lũy kinh nghiệm, túc chủ vẫn có một chút hy vọng sống. Ta không nghe, ta không nghe. Vương Bát niệm kinh, Mặc Thiên quyết định trước tiên đánh mở một làn sóng cá nhân bảng tra nhìn một chút. Cá nhân tín tức. Không, tên họ, Mặc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 21 tuổi. Huyết mạch, chân ma chi thể, thăng tầng thứ 4 cần hao tốn 100.000 điểm phản phái chỉ. Tu vi, tiên nhị cảnh, thăng cấp tiên tam cảnh cần hao tốn 20.000 điểm phản phái chỉ. Mangekyo huyết luân nhãn, thăng cấp vĩnh hằng Mangekyo huyết luân nhãn cần hao tốn 300.000 điểm phản phái chỉ. Mị lực chỉ, 300. Thế giới hiện tại trị số trung bình 150. May mắn chỉ 100. Thế giới hiện tại trị số trung bình 80. Còn lại phản phái chỉ 20.000. Kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, hành tự bí, Seragon, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, vòng quay vật phẩm, hám thiên lôi, X1, cao cấp vô hình hảo cảm hương, X1, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật, nhìn lướt qua trong đầu bảng, sau đó Mặc Thiên nhìn bốn phía, đều là cây, già thiên thế giới quá lớn, hắn căn bản không biết tự mình hiện tại cái nào tinh cầu. Bốn phía hoang vu người ở, hắn quyết định tìm người hỏi một chút đây là cái nào tinh cầu. Sau đó, hắn bước ra một bước, tiếp đó, xảy ra chuyện lớn, tại đây lại nói dưới group số, tam dựa vào tam cửu ngươi ngũ bái ngươi dựa vào, cảm tạ, khư khư cố chấp, 100 VIP điểm khen thưởng công việc. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.